Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thích trong trò chơi cô em có ích lợi gì? Mặc Thì Quy khiêng Ngủ Yên Chi Mộng đi vào trong hốc cây. Tại hắn đi vào hốc cây lúc Phù Lị Nhã đang ngồi ở trên ghế đánh ngủ gật. Nàng đã mệt đến căn bản không có ý thức được Mặc Thì Quy trở lại. Đầu nhỏ nhẹ nhàng gõ đến, tiếng hít thở vô cùng bình tĩnh, Mặc Thì Quy không có để cho tỉnh chính mình Phù Lị Nhã. Hắn quét mắt liếc mắt trong hốc cây hoàn cảnh, đột nhiên nhíu mày, bởi vì này đang lúc hốc cây thật sự là quá nhỏ. Khả năng chỉ có 8 thước vuông không tới mức độ, thả hạ một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế đã có vẻ hơi chật chội. Lại thả tấm kế tiếp giường cũng không sao địa phương có thể đi đi lại lại. Đây hoàn toàn chính là một gian sinh viên ký túc xá. Thậm chí so với sinh viên ký túc xá còn không bằng. Mặc dù Mặc Thì Quy cũng thường xuyên ở tại dược động hạch tử câu lạc bộ bên trong nhà trọ. Nhưng hắn ở nhà trọ so với chỗ này sang trọng rất nhiều, diện tích có gấp 3 có thừa. Thêm gì nữa phối trí đều có. Nhưng bây giờ Phù Lị Nhã ở trong hốc cây cũng chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế. Thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có. Mặc Thì Quy cảm giác mình ở chỗ này ở lâu, tuyệt đối sẽ được giam cầm sợ hãi chứng. Động lòng người tượng gỗ sẽ được loại tâm lý này tật bệnh sao? Mặc Thì Quy lý trí nói cho hắn biết một cái trình tự không thể nào được loại này tâm lý tật bệnh. Nhưng Mặc Thì Quy cảm tính bộ phận lại để cho hắn rất không thoải mái. Cho tới nay chính mình thiếu nữ lại chỉ có thể ở tại một cái như vậy hẹp trong không gian nhỏ. Đây là Mặc Thì Quy không cho phép sự tình. Chắc có cái gì thăng cấp đường tắt. Mặc Thì Quy cẩn thận từng ly từng tí cầm trên tay giường tìm rồi một xó xỉnh không gian buông xuống. Hắn động tác rất nhẹ nhưng vẫn là thức tỉnh đang đánh ngủ gật Phù Lị Nhã. Phù Lị Nhã bỗng nhiên từ trong mộng thức tỉnh mở ra chính mình con mắt. Nàng nhìn thấy chính ở bên cạnh mình Mặc Thì Quy lập tức đứng lên. Ngài trở lại, Phù Lị Nhã mang hai tay khoác lên bộ ngực mình. Giống như là ở sống lại người thánh đường bên trong như thế nghênh đón Mặc Thì Quy trở về. Ngủ lên giường, Mặc Thì Quy không có tâm tình cùng Phù Lị Nhã tán gẫu. Trực tiếp chỉ giường nói với Phù Lị Nhã. Dương, Phù Lị Nhã nhẹ bên mình một chút đầu. Nàng đi qua chỉ là một người tượng gỗ, căn bản không cần nghỉ ngơi, cho nên hắn cũng không thể nào hiểu được giường vật này rốt cuộc là cái gì. Chúng ta dùng để nghỉ ngơi dùng cái gì? Nằm trên đó ngủ tiếp. Mặc Thì Quy không để cho Phù Lị Nhã cởi quần áo xuống. Người chơi khác có hay không khiến nhà mình Phù Lị Nhã làm loại hành vi này Mặc Thì Quy không biết. Có thể thánh linh cũng không phải là 18X trò chơi. Mặc Thì Quy biết rõ cái này chỉ thị chắc chắn sẽ không có hiệu lực quả. Phù Lị Nhã tuân theo rồi Mặc Thì Quy mệnh lệnh đi tới giường cạnh. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí xúc đụng một cái giường. Ngủ Yên Chi Mộng cái giường này chất lượng vẫn là rất không tệ. Ít nhất giường là mềm nhũn có một loại xi mần cảm nhận. Đây là Phù Lị Nhã lần đầu tiên chạm được như vậy mềm nhũn đồ vật. Dĩ vãng nàng ở sống lại người trong đại giáo đường mặt chỉ có thể chạm được cứng rắn hòn đá. Cho nên hắn biểu hiện phi thường mới mẻ. Giống như là một cô bé như thế cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve cái giường này. Ta thật có thể nằm ở phía trên sao? Phù Lị Nhã khả năng cảm thấy cái giường này thật sự là quá sạch sẽ. Nàng không muốn đem nó làm bẩn. Cái giường này bây giờ là ngươi. Nằm trên đó, ta còn có chuyện phải làm. Mặc Thì Quy nói, Phù Lị Nhã bị Mặc Thì Quy như vậy chỉ một cái thị cũng không từ chối. Trực tiếp nằm ở tấm này mềm nhũn trên giường. Chẳng qua là nàng không có đáp chăn. Hoặc có lẽ là nàng căn bản không có đáp chăn khái niệm. Chỉ cảm thấy cái này mềm nhũn đồ vật ngủ ở phía trên phi thường thoải mái. Mặc Thì Quy nhìn một cái nằm ở trên chăn bông Phù Lị Nhã chân mày lần nữa chặt nhíu lại. hắn bây giờ phải làm hẳn là đi cho Phù Lị Nhã đắp chăn. Bạch Lan Đức Đảo nhiệt độ có thể không cao lắm, từ nhiệt độ đo lường cửa sổ đến xem chỉ có 7-8 độ trái phải. Loại này nhiệt độ nếu như người chơi ở trong biển rộng ngâm thời gian lâu dài lời nói, sẽ tiến vào thất nhiệt độ trạng thái kéo dài mất máu. Đáp chăn, Mạc Thì Quy còn nói, hắn không tính thay Phù Lị Nhã đáp chăn, đây không phải là hắn nên làm, hoặc có lẽ là có thể làm việc. Chăn là cái gì? Phù Lị Nhã lại hỏi, chính là người phía sau tầng kia. Mạc Thì Quy chỉ Phù Lị Nhã phía sau chăn. Phù Lị Nhã xúc đụng một cái sau lưng, nàng ở thử mấy cái sau khi thành công cho mình đậy lại chăn. Bây giờ nhắm mắt lại ngủ, Mạc Thì Quy nhìn một cái chính mình nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển. Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai sinh mệnh đe dọa đã hoàn thành 95%. Còn dư lại 5% hẳn là Phù Lị Nhã sau khi ngủ là có thể hoàn thành. Phù Lị Nhã nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mạc Thì Quy nhìn thấy tiến vào trong giấc mộng Phù Lị Nhã sau nhẹ thở ra một hơi. Hắn không muốn dựa vào Phù Lị Nhã quá gần. Hắn bây giờ chỉ muốn làm hết sức mang Phù Lị Nhã trở thành một cái nhiệm vụ chính tuyến làm. Đạt được trò chơi khen thưởng yêu cầu nhiệm vụ. Cái này thì cùng Thâm Uyên Thần Điện công hội hội trưởng Tàn Tâm trêu chọc hắn. Mạc Thì Quy ở trong hiện thực đã có bạn gái. Hắn cùng bạn gái mình đang ở yêu cháy bỏng kỳ, hay lại là cái loại này chuẩn bị kết hôn loại hình. Phù Lị Nhã như thế nào đi nữa được? Trong diễn đàn một nhóm người chơi không ngừng lão bà kêu. Nhưng Mạc Thì Quy lý trí vẫn nói cho hắn biết, trước mặt cô bé này chẳng qua là một đoàn số liệu mà thôi. Thích trong trò chơi một đoàn số liệu có ích lợi gì? Thả vào trên thực tế cái bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạc Thì Quy đã qua ở thích trong trò chơi nhân vật tuổi tác. Một cái trò chơi luôn có nó sinh mệnh chu kỳ. Chờ Mạc Thì Quy ngoạn nị thánh linh trò chơi này lúc, Phù Lị Nhã cũng liền không tồn tại nữa. Chính là hắn không biết mình lúc nào sẽ chơi chán. Có thể hắn vẫn chỉ có thể là cách xa Phù Lị Nhã. Mạc Thì Quy chính nghĩ như vậy lúc, đột nhiên cảm thấy người nào tầm mắt, chính nằm ở trên giường Phù Lị Nhã đang dùng nàng ngân con ngươi màu xám nhìn chằm chằm Mạc Thì Quy. Nhắm mắt, ngủ, Mạc Thì Quy lần nữa dặn dò một câu. Lần này Phù Lị Nhã không nữa nhìn lén ngoan ngoãn nhắm lại chính mình con mắt tiến vào giấc ngủ. Chính giữa, Mạc Thì Quy chính là nửa ngồi xuống tra nhìn lên căn này hốc cây con số cụ thể. Căn này hốc cây có chính mình thuộc tính. Mạc Thì Quy muốn kiểm tra lúc thuộc tính lan tự động bắn ra ngoài. Mới bắt đầu cứ điểm chi thụ động đẳng cấp. Một diện tích, 8, thước vuông, dễ coi độ, không thư thích độ, 3 đồ gia dụng, cái bàn gỗ, ghế gỗ x2, ngủ yên ghi mộng, thêm được hiệu quả, mệt nhọc giá trị khôi phục 5% thường trú chúc phúc đạt được tỷ lệ 0%. Ngài yêu cầu mang cứ điểm thăng cấp đến cấp 2 mới có thể tăng lên hốc cây cấp bậc. Lại là này, cái thường trú chúc phúc, đây là Mạc Thì Quy để ý nhất một cái thuộc tính. Từng cái trong trò chơi trừ đi trang bị ra, cũng có một ít chi tiết nhỏ có thể tăng lên người chơi thuộc tính. Giống như là danh xưng, còn có huy chương cái gì, những thuộc tính này tăng lên cũng ít vô cùng. Nhưng đối với một vị game thủ hàng đầu mà nói, những thứ này chi tiết nhỏ nhất định phải làm được hoàn mỹ nhất. Cũng chính là cái gọi là hoàn mỹ chế tạo tài khoản. Có thể mới bắt đầu cứ điểm làm như thế nào lên tới đệ nhị cấp. Hơn nữa Mạc Thì Quy chơi đùa cái này bản mới bản có thể không phải là vì cho trò chơi quan phương. Thăng cấp cứ điểm, hắn mục tiêu là chính mình tạo cứ điểm. Chỉ huy dược động hạch tử công hội mọi người tạo một cái hoành vĩ nhất cứ điểm. Khiến toàn bộ thánh linh người chơi cũng nhìn chăm chú cứ điểm. Lúc này mới có thể đưa đến chắc có tuyên truyền hiệu quả cùng một loại khiến Mạc Thì Quy hài lòng. Cảm giác thành tựu, Mạc Thì Quy chính nghĩ như vậy thời điểm. một cái nhiệm vụ đột nhiên từ trước mắt hắn bắn ra ngoài. Chiến trường nhiệm vụ, cứ điểm an toàn, nhiệm vụ nói rõ, cứ điểm chung quanh vẫn sống đông đảo nguy hiểm quái vật. Xin đem những quái vật kia quét dọn hầu như không còn. Nhiệm vụ mục tiêu, quét dọn xuống mới bắt đầu cứ điểm 700 thước rưỡi kính bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu. Quét thưởng, mới bắt đầu cứ điểm tăng lên tới cấp 2. Cống hiến top 20 người chơi lấy được ngoan thạch cứ điểm loại. Hiếm hoi phẩm chất, khen thưởng, tham dự săn thú người chơi có tỷ lệ lấy được phổ thông cứ điểm loại. Phổ thông phẩm chất, khen thưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.